Chương 655, Thánh Đồ Đích Thân Đến. 650 năm, Thánh Đồ Đích Thân Đến. Lữ Thụ một bên phân tích trong chiến trường thế cục, một bên suy nghĩ mình rốt cuộc từ cái kia phương hướng rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn không quá muốn theo Francesco chính trực mặt, dù sao dạng này tổ chức lớn rất khó nói đối phương có phải hay không giống như Hao Úc có áp đáy hòng tuyệt chiêu. Hao Úc là bởi vì hỏa hệ bị áp chế mới tương đối nhẹ nhõm bị Lữ Thụ đánh bại, mà Francesco bên này, Lữ Thụ thậm chí đều không cách nào xác định có thể hay không đánh qua đối phương. Nguyên bản Lữ Thụ đối với mình băng nhân thiết tốc độ còn có chút không hài lòng, dù sao băng quá nhanh xác thực rất ảnh hưởng phát huy, mặc dù mỗi lần băng đều là có mục đích tính, có thể Lữ Thụ cảm thấy đây là đối với hắn diễn kỹ vũ nhục, nhưng vấn đề là hắn hiện tại chỉ hận chính mình băng quá chậm, còn nhất định phải duy trì được hao út nhân thiết, có thể duy trì được liền bị vây công. Lữ Thụ rốt cục cảm khái, thân phận đổi tới đổi lui luôn có gài bẫy chính mình thời điểm a. Lại nói tín ngưỡng lý luận bộ đến cùng muốn làm gì, vậy mà trực tiếp liền đối Phượng Hoàng xã hải ngoại người phụ trách động thủ, chẳng lẽ liền không lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao, mà lại coi như lúc này nơi đây bị giết chết thật sự là Hao Úc mà không phải hắn Lữ Thụ, kia Phượng Hoàng xã hoài nghi rất dễ dàng liền tập trung ở tín ngưỡng lý luận bộ trên người, mà lại nơi này cũng không phải chỉ có tín ngưỡng lý luận bộ người, làm không tốt vài phút liền để lộ bí mật a. Trên thế giới này nào có cái gì chân chính bí mật, phần lớn người đã từng tín nhiệm người khác cáo tri tự thân bí mật hành vi, cuối cùng trên cơ bản đều chỉ sẽ để cho hối hận của mình, chẳng lẽ nói là yên tâm có chỗ dựa chắc, thật không có chút nào lo lắng thánh đồ đến cùng bọn hắn tính sổ sách. Lữ Thụ bỗng nhiên đưa tay chỉ thiên, Francesco bọn người theo bản năng liền cho rằng Lữ Thụ là muốn triệu hoán hỏa phượng hoàng, kết quả, không có cái gì, mà Lữ Thụ lúc này quay người hướng mình 6 điểm phương hướng mạnh mẽ đâm tới mà đi, cái hướng kia là hắn cảm giác bên trong năng lượng ba động yếu nhất, cũng dễ dàng nhất đột phá, hắn không có cách nào gửi hy vọng ở song phương hòa bình giải quyết vấn đề. Chỉ có thể chạy, nói thật Lữ Thụ còn có chút oán trách Hao Úc, khẳng định là Hao Úc làm cái gì chọc giận tín ngưỡng lý luận bộ đi, có thể tự hồ là Francesco bọn người đã sớm liệu đến Lữ Thụ sẽ hướng bên kia đột phá, Lữ Thụ vừa mới động, năm người này trận hình cũng đã tiếp theo bắt đầu chuyển động, năm cái cấp B cường giả liên thủ giết địch đến cùng khủng bố cỡ nào Lữ Thụ cho đến ngày nay mới bản thân cảm giác được, loại áp lực này thậm chí có thể so với lúc trước hắn đối mặt Takashima Tiên Dinh thời điểm. Hai tên kim hệ giác tỉnh giả quanh người vô số từ đặc thù kim loại chế tác mà thành sắc bén pháp khí giống như tập trung bom lúc nào cũng có thể xuất thủ. Lữ Thụ thậm chí cảm nhận được kia tính ra hàng trăm kim loại bên trong còn có càng thêm tồn tại đặc thù, năng lượng ba động cực mạnh. Những này kim hệ cường giả coi như nói bọn hắn là chơi phi kiếm cũng không quá đáng. Chỉ bất quá đám bọn hắn từ trước đến nay lấy số lượng thủ thắng. Một cái điều khiển kim loại vũ khí nhưng không có phi kiếm như vậy bạo tạc. Rừng cây thưa thớt bởi vì cường giả hai bên ở giữa năng lượng va chạm mà không ngừng lay động, lá cây nhao nhao hướng mặt đất rớt xuống, còn xuống dốc trên mặt đất cũng đã bị lực lượng vô hình chấn thành phấn vụn. Thân ở lực lượng này trong tràng Lữ Thụ phi thường không dễ chịu, lực lượng này giữa sân Francesco tựa hồ mới là cái kia chủ đạo hết thảy tồn tại, đối phương bạch bào rung rung, chậm rãi hướng về phía trước, sắc trời sắp u ám, có thể Francesco trên người lại giống như thánh khí quang huy, Francesco đi lại, mỗi bước ra một bước. Khi năm tên cấp B cường giả bị Francesco dẫn dắt mà thành lực lượng trận liền để Lữ Thụ trái tim tiếp theo nhảy lên một chút, Francesco chạy chậm chậm trung bình tĩnh nói ra, ta há không có vân phó ngươi sao, ngươi làm kiên cường tăng thêm lòng dũng cảm, không muốn e ngại, cũng không cần kinh hoàng, bởi vì ngươi vô luận đi hướng chỗ nào, thần tất ở cùng với ngươi. Một cái kia một cái thanh âm liền phản phất lồng giam, Lữ Thụ thình lình phát hiện trên người mình vậy mà sáng lên cùng Francesco trên người đồng dạng quang mang. Có thể hắn lại cảm thấy những ánh sáng này tại trói buộc hắn, càng ngày càng gấp, Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được tín ngưỡng lý luận bộ đã từng phương thức chiến đấu chỉ sợ tại trong dòng sông lịch sử cũng từ trước đến nay đều là quần ẩu mà không phải cá thể lực bộc phát, bọn hắn bản thân liền từng có thành kiến chế quân đội, cho nên nếu như đối phương truyền thừa hoàn chỉnh, như vậy rất có thể có được cực kỳ khủng bố liên thủ giết địch kỹ xảo, nếu như Lữ Thụ cứ như vậy dông dài, trên người hào quang màu bạc kia càng ngày càng mạnh, nói không chừng hắn lập tức liền muốn đánh mất năng lực hành động. Từng có nhân phân tích qua Phượng Hoàng xã cùng tín ngưỡng lý luận bộ, Phượng Hoàng xã chính là lấy thánh đồ Hao Úc cầm đầu xâm lược tính cực mạnh, mà lại bản thân năng lực cũng càng thêm khuynh hướng trong nháy mắt bộc phát, mà tín ngưỡng lý luận bộ thì không giống, bọn hắn càng nhiều hơn chính là hạn chế thủ đoạn, có thể trong lúc vô hình suy yếu lực lượng của địch nhân, cho nên có nhân phân tích sở dĩ thánh đồ có can đảm khôi lỗi sư đối địch, mà tín ngưỡng lý luận bộ vị giáo chủ kia lựa chọn tránh né mũi nhọn, hoàn toàn là bởi vì tín ngưỡng lý luận bộ từ trước đến nay lấy tay đoạn lấy xưng. Có thể khôi lỗi sư cũng là như thế, mà vị giáo chủ kia càng thêm bảo thủ một chút, không muốn đánh không có chuẩn bị chiến đấu. Đột nhiên Lữ Thụ cảm giác bên trong có cực đoan mãnh liệt năng lượng ba động từ trên bầu trời truyền đến, sau đó bạo hưởng hướng ra phía ngoài khuếch tán ra đến, Tất cả mọi người kinh ngạc ở giữa ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện hai bóng người tại thiên không bên trong va chạm nhau, hai người trên người uy năng dẫn đến bọn hắn quanh người không gian đều bóp méo, nơi xa nhìn lại tựa như là hai đoàn ánh sáng tại va chạm nhau giống như. Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, hai người này đều không phải là hắn Thiên La Địa Võng cấp A cường giả, dù sao Trần Bách Lý cùng Nhiếp Đình xuất thủ hắn đều là thấy qua, cũng không phải Lý Huyền Nhất cùng Khôi Lỗi Sư, như vậy chân tướng liền rất rõ ràng. Trần Bách Lý, Nhiếp Đình, Lý Huyền Nhất, Tín Ngưỡng Lý Luận Bộ Chủ Giáo, Phượng Hoàng Xã Thánh Đồ, hai tên Khôi Lỗi Sư, bọn hắn đại biểu chính là bây giờ địa cầu tối cao sức chiến đấu đỉnh phong, giống như trong truyền thuyết từng cái tông sư sừng sững tại tu hành giới đỉnh núi, bài trừ cái khác đáp án về sau, như vậy trên bầu trời chiến đấu người đã nhưng có thể nghĩ, Thánh Đồ cùng vị giáo chủ kia, ai cũng không nghĩ tới hai vị này cấp A vậy mà đích thân tới phiến đại lục này, thậm chí không biết vì cái gì, mà hai người trên không trung gặp nhau Thánh Đồ liền trực tiếp xuất thủ, truyền thuyết Thánh Đồ cực kỳ hiếu chiến. Lúc trước Nam Mỹ di tích cùng Khôi Lỗi Sư một trận chiến thời điểm chính là hắn chủ động tìm tới cửa. Cơ Kim hội diễn đàn bên trên đều nói Thánh Đồ bá khí bên cạnh để lọc muốn đánh bại thiên hạ tất cả cường giả, dựng đứng chính mình bá chủ địa vị. Bất quá Lữ Thụ không quá tán đồng, cái này Thánh Đồ nếu thật là cùng không biên giới, cũng không gặp hắn đi cùng Nhiếp Đình đánh A, cũng không gặp hắn đi cùng Lý Huyền Nhất đánh A. Đương nhiên đây chỉ là Lữ Thụ tùy tiện nói một chút mà thôi, chỉ là cấp A xuất thủ lập tức. Tất cả cấp B cường giả đều theo bản năng muốn rời khỏi phiến chiến trường này. Trên trời Thánh Đồ bỗng nhiên cư cao lâm hạ nhìn xuống nơi này, thanh âm lạnh lùng mà như biển mặt phẳng hạ ám lưu hung dũng. Hắn nói với Lữ Thụ, đi. Lữ Thụ lúc ấy vui mừng quá đổi xoay người chạy. Ngươi nhìn cái này Phượng Hoàng Xã đơn giản chính là hợp cách quốc tế bạn bè A, chuyên môn từ châu Mỹ chạy tới cứu hắn. Trượng Nghĩa,